Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau họ còn ca có cửa, làm S có gió băng băng khuynh, sau lưng là cái gì? Giọng Tiêu Nhân run rẩy, ngón tay nắm lấy áo Hạ Băng Khuynh bất giác run rẩy. Đừng căng thẳng, bình tĩnh. Hạ Băng Khuynh nhỏ tiếng nói, nắm tay cô, sau lưng căng cứng. Là người hay quỷ, Ngơ Triệu ca nổi. Giọng Tiêu Nhân lộ biểu hiện sắp khoác, họ ca dám quay đầu, nhưng, ca quay đầu, cảm giác khủng bố càng lợi hại hơn. Ca biết, vĩnh viễn là thứ đáng sợ nhất, Hạ Băng Khuynh ca biết phía sau là gì, nhưng Tia Si Tiên là có gì đó vừa lướt qua, hoặc là chưa đi xa. Thứ hai, cô xác định ca phai quỷ, thế giới này ca có quỷ, cô ca tin. Cô sợ là trộm mà thôi, một nanogam xấu trốn trong bóng tối. Một PS trôi qua, hai PS trôi qua, năm PS trôi qua, phía sau ca tiếng động, ca một tiếng động, im lặng đến đáng sợ. Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân nhìn nhau, tuy lòng vẫn căng thẳng, nhưng đã im lặng, cũng ca khủng bố như lúc nãy. Chúng ta từ từ đứng dậy, đi về đối diện, sau đó cùng quay đầu. Hạ Băng Khuynh áp bên tai Tiêu Nhân, nói nhỏ, đờ si, nghe cậu. Tiêu Nhân ca có ý kiến, chỉ có thể gật đầu. Về tớ đến 123, chúng ta cùng dậy. Hạ Băng Khuynh nằm chặt tay Tiêu Nhân, hô hấp, nói. 1, 2, 3, cô nín thở đứng dậy. Tiêu Nhân ôm bắp tay cô, cũng đứng dậy theo. Họ từ đi về Tasi, mỗi bước đều rất chậm. Đi khỏi 3 mét, 2 nanogam mạnh mẽ, quay đầu. Phụt, một tiếng nhẹ, 4 phía sáng lên, nhà là sáng trở lại. Có điện L, vốn đen tối. Hát nhìn rõ Tia Si mắt, lập tức thấy Đờ Si, trong đó ca có ai, chỉ là một bức tường trống. Da đầu Tiêu Nhân tê dại, cảm giác này còn đáng sợ hơn vào phòng thực nghiệm nhìn thi thể đầy máu. Ánh mắt Hạ Băng Khuynh di chuyển từ tường sang cầu thang, đó là cầu thang đi lên. Biểu cảm ngưng trệ, ca lẽ, thứ, đó lên lầu R, Băng Khuynh, chúng ta cùng xuất hiện ảo giác S, vừa nãy rõ ràng có thứ lướt sau lưng chúng ta. Tiêu Nhân gấp gáp muốn chứng minh lúc nãy ca phai ảo giác. S. Hạ Băng Khuynh làm động tác tay với cô ý kêu im lặng. Tiêu Nhân lần này học thông minh R, ca kêu la, hỏi đến cùng, chỉ im lặng đứng đó. Mộ Nguyệt Sâm và Quý Tu rất nhanh quay về. S hay nanogam đứng lên V, Quý Tu chú ý đến sự khác thường của họ, hai nanogam sắc mặt khó coi. Uhatern, bên này ấm hơn. Hạ Băng Khuynh đáp một tiếng. Nháy mắt ra hiệu với Quý Ti, chỉ lên lầu, lại giả bộ bình tĩnh nói. Dây bảo hiểm bị cháy S, ca phai, là chạm điện. Quý Tu hiểu ý cô, vừa đáp vừa nhìn phía trên lầu. Ánh mắt Mộ Nguyệt Sâm liếc lên trên lầu. Anh ca động thanh sắc nói. Thầy Quý, anh ở dưới với họ, chập diện R, lò sưởi trên lầu chắc đã tắt, tôi đi mở. Đờ Si, anh đi đi. Quý Tu gật đầu, Tiêu Nhân mở miệng với Quý Tu. Muốn nói anh biết chuyện gì xảy ra. Quý Tu liền bịt miệng cô lại. TAC sao chỉ mới 10 PS. Thứ, đó lướt qua nhanh về, mà sau sofa, chỉ có một con đường có thể biến mất, là lên lầu. Cách chương.